Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1220, ta có cái to gan ý nghĩ. Lâm Phong chạy về, vừa vặn gặp phải một màn này. Hiếu Kỳ nói, Hạo Phách Thiên lúc đầu thiên chủ là ai? Tào Hữu Tình, chính là cái kia rút thuốc lá sợi tiểu lão đầu. Nhạc Thiên Kiêu liền vội vàng giải thích nói, chút chuyện nhỏ này liền không cần làm phiền bản thân sư tỷ. Lâm Phong hiếu kỳ nói, nhưng hắn thật có thể dễ dàng tha thứ bản thân địa bàn bên trên có loại người này tồn tại. Tiểu Cửu nhìn Lâm Phong một cái, ngữ khí ôn hòa nói, cảnh giới khác nhau, xử lý sự tình phương thức hoàn toàn khác biệt. Hắn tại vị thời điểm, trong truyền thuyết cái kia thần linh, liền xem như có mạnh hơn, cũng không lật được trời, ngược lại có thể trở thành dưới trướng hắn đại tướng, trở thành hắn một phần lực lượng. Đây chính là thiên chủ bức cách, ngoại trừ ngực phẳng cô nàng cùng tiểu cửu, đoán chừng không có người có thể đánh vỡ cái bế tắc này. Thiên chủ ở địa bàn của mình, gần như vô địch. Sợ đến chính là tiểu cửu loại này cấp số cao thủ. Cho dù là thần châu sơ kỳ cao thủ, không thể xưng đế, Tào đại lão hẳn rất có nắm chắc thu phục đối phương. Hơn nữa nếu thật là cái thời đại kia người, với hắn mà nói ngược lại là loại kỳ ngộ, có thể xác minh bản thân bước kế tiếp. Dù sao mấy vị đại lão sớm đã có siêu thoát cửu thiên suy nghĩ. Thiên chủ dĩ nhiên mạnh, nhưng rất rõ ràng nơi này là một cái hố to, sớm muộn xảy ra vấn đề, nhưng cứ thế từ bỏ lại không được. Bình thường ý nghĩ đều là từ cái này điểm ra phát, vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Lâm Phong lý giải gật đầu một cái, lại dò hỏi, vừa rồi ta có vẻ giống như trở lại Xí Dương Thiên. Cảm giác kia là lạ, giống như là bị người cho nhốt vào một cái đen phòng. Chỉ có một cái địa phương có quang minh, muốn chui ra đi, nhưng chỗ kia lại quá nhỏ. Ngược lại là có cái lão đầu giống như có thể mở ra từng chút một. Cho nên mới chết đuổi theo hắn không thả. Tiểu Cửu giang hai tay ra nói, lịch sử đại đạo nha. Triệu Hoán đương nhiên là khắc ghi ở trong cửu thiên lịch sử. Hắn hoàn toàn xem thường sư phụ tồn tại. Đối với cửu thiên mà nói, sư phụ bản thân liền là lịch sử a. Nhạc Thiên Kiêu kinh ngạc nói, nói cách khác hắn lúc đầu nghĩ Triệu Hoán bây giờ lão sư, nhưng là bởi vì lực lượng đặc tính khiến cho một đoạn thời gian lão sư xuất hiện, nhưng ta cũng đi theo đi qua nha. Lâm Phong buồn bực nói. Tiểu Cửu nhìn hắn một cái nói, ngươi cũng không phải không minh bạch mình rốt cuộc là làm sao sống được. Phương diện này đến nay vẫn là cái điểm mù, lại có người có thể nghịch sống một thế, hoàn toàn đi vòng tạo hóa trì, cũng phải thua thiệt là cửu thiên nơi này, dù sao cũng là bản thân căn cơ chỗ diễn hóa cửu thiên. Cho nên sẽ có nhất định năng lực đặc thù a. Đối phương muốn triệu hoán người sống, lại không muốn sống người này chính là cửu thiên lịch sử, mà rõ ràng là lịch sử. Nhưng lại hết lần này tới lần khác sống sót, cho nên không có khả năng đồng thời xuất hiện hai cái Lâm Phong. Điều này sẽ đưa đến bây giờ Lâm Phong được triệu hoán đi qua, lại đồng đẳng với trong lịch sử Lâm Phong. Lâm Phong ý dâm nói, lúc ấy ta cảm giác mình rất mạnh, nếu không đem tên kia bắt lại, nhìn xem có thể hay không đem ta trước kia lực lượng cầm trở về. Trực tiếp đánh nổ hiện tại những cái này hạng giả áo túi cơm làm sao? Vậy ngươi phải trước tiên đem hắn bồi dưỡng thành đế cảnh cao thủ. Không đúng, khả năng còn chưa đủ. Tiểu Cửu khẽ nói, Lâm Phong ngạc nhiên, có bồi dưỡng đối phương thời gian, còn không bằng bồi dưỡng mình. Nhạc Thiên Kiêu nói ra, qua một lần này, Xí Dương Thiên tạm thời hẳn là sẽ không bị nhằm vào. Lão sư có thể yên tâm tăng lên lực lượng của mình. Tiểu Cửu cũng nói, ngay tại Chu Võ Thiên a, mặt khác mấy thiên không nên dính vào, coi như cửu thiên không có cất giấu lão bất tử, đỏ con mắt người cũng rất nhiều, nhất định sẽ loạn đến không được. Lâm Phong gật đầu một cái, thiếu đế đề nghị là nhất định phải tuân thủ, tiểu trùng đám người không có việc gì, Lâm Phong cũng có thể yên lòng, có thể an tâm buôn bán ăn đồ. Tiểu cửu nhìn thoáng qua Lăng Vi nói, sư phụ ta có phải hay không lại mạnh lên? Mạnh lên, Lăng Vi sững sờ, nàng một mực không nói chuyện, lúc này mới cẩn thận nhìn về phía Lâm Phong. Đích xác có một loại cảm giác như vậy, nàng nghi ngờ nói, là bởi vì bị đối phương triệu hoán một lần duyên cớ. Tiểu cửu lắc đầu nói, hẳn không phải là, nhưng ta có một cái to gan phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Lăng Vi nhẹ giọng hỏi. Tiểu cửu nói ra, trường sinh khí tức rốt cuộc là dùng tới làm chi? Ngươi cũng minh bạch tất cả đại đạo đều là lấy trường sinh khí tức làm chủ. Nói cách khác, bên trong trường sinh khí tức ẩn chứa cửu thiên tất cả cao thủ đại đạo. Nàng đơn giản nhắc lên, Lăng Vi sắc mặt biến, Nhạc Thiên Kiêu cùng Bồ Ma Thụ sắc mặt cũng thay đổi theo. Chẳng lẽ, tiểu cửu trầm giọng nói, ta hoài nghi sư phụ đang lợi dụng những người này diễn hóa thế gian đại đạo. Dù sao hắn có thể vận dụng mấy người khác đại đạo, có thể thu về những người khác, cũng là có khả năng, nhưng trường sinh khí tức nhiều như vậy, hắn làm sao thu về, ta một chút đều không phát giác được a. Lăng Vi sững sờ, tiểu cửu nhìn một chút tinh không nói, ma đế trong trí nhớ, sư phụ một đời căn cơ hóa thành 9 cái trường sinh khí tức. Cái kia lúc ban đầu 9 cái trường sinh khí tức, các ngươi đoán ở nơi nào, lại có dạng gì tác dụng? Nhạc Thiên Kiêu siết chặt nắm đấm, không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Dĩ nhiên hết thảy đều đã loạn đi lên, nhưng lão sư một chút an bài vẫn còn. Đó là một trận rất khủng bố đại cục. Cửu thiên thương sinh đều ở trong cục, không phải đang chiếm lấy đám người đại đạo, mà là lão sư đang hấp thu đại đạo lực lượng. Thần châu người cũng đang không ngừng chui vào cửu thiên, những người này đại đạo cũng sẽ bị tiến một bước hấp thu. Cuối cùng rốt cuộc sẽ đi đến một bước nào? Nhạc Thiên Kiêu khó hiểu nói, có thể lão sư thiên phú, có thể tùy tiện khai sáng thiên công cấp bậc. Hắn muốn lý giải đại đạo, không cần thiết phức tạp như vậy a. Ngươi không hiểu, tiểu cửu lắc đầu nói, có một số việc, duy chỉ có hắn không thể làm. Đám người thảo luận một hồi, nhưng có một số việc, Lâm Phong bản thân đều không nhớ được. Các nàng mù thảo luận cũng không có ý nghĩa gì, cho nên mới tản ra. Tiểu cửu một thân một mình ngắm nhìn bầu trời, 8 đầu tinh hà sáng chói hết sức, lẩm bẩm nói, ta lại có một cái to gan ý nghĩ. Sư phụ người này luôn luôn làm chút ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Cửu thiên loạn lên, người có thực lực hẳn là diễn chính mới là, nhưng Lâm Phong thật không có thực lực kia. Mặt khác mấy thiên đều có các nội tình, đều có các tạo hóa. Tào đại lão đám người chưa chắc sẽ từ bỏ, nói không chừng sẽ lại một lần nữa chiếm lấy thiên chủ vị trí. Bình định chiến loạn, không tới phiên bản thân quan tâm. Lâm Phong cảm thấy trước mắt vẫn phải là cân nhắc đại sư tỷ vấn đề. Từ lúc đồng ý nàng tiến đánh đối phương về sau, cùng thông đạo bên kia cao thủ đã giao thủ nhiều lần. Ngũ sư tỷ kỳ thật đã phá cảnh, vấn đỉnh đại thánh cảnh giới, nhưng trở ngại nàng sức mạnh của bản thân. Trang diện cũng không vĩ mô, cũng không có người ngoài biết rõ. Này đại khái chính là thân làm trạch đế đặc quyền, chỉ sợ không có mấy người biết rõ. Trạch đế nửa đường chuyển thế qua nhiều lần, hoặc có lẽ là trạch đế người kia căn bản liền không có mấy người nhớ kỹ. Có Lăng Vi áp trận, Lâm Phong lập tức cảm thấy trang diện ổn không ít. Đại sư tỷ phát huy lên cũng tương đối ra sức. 3 ngày thời gian, liền đánh đến nhà khác cửa chính. Thần châu cao thủ rất biết làm người, cho nên rất đoàn kết. nhưng Dịch Thiên Tuyết am hiểu nhất chính là dạy người khác làm người. Hơn nữa nàng bản thân liền am hiểu quần chiến, thế công đại khai đại hợp, đối phó một mình cũng được, đối phó một đám cũng được. Rất nhiều cao thủ đều xuất hiện, lại bị đùng đùng đùng đánh mặt. Bây giờ một mình nàng đứng ở cửa thành to lớn bên ngoài, không ngừng khiêu chiến. Lâm Phong ở hậu phương ăn đồ nướng, đây tựa hồ là thần châu đặc hữu yêu thú, không có quá lớn linh trí, thịt ngược lại là vô cùng nhai dai, bắt đầu ăn thật mang cảm. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người không ở, tất cả đều bận rộn nghiên cứu bản thân đại đạo, ngày xưa tồn tại cảm giác đều đã biến mất. Lăng Vi đã đại thánh cảnh giới, kỳ thật quan tâm nàng trạch đế không trạch đế, đại thánh không đại thánh, nàng liền xem như nghiêu bức nữa, đời này cũng chỉ có thể gọi lão ngũ, mà không lá gan gọi lão đại. Kết quả là còn phải lấy đại thánh dáng người cho nhà mình lão đại áp trận, cảm giác thế nào? Lăng Vi hỏi. Lâm Phong gật đầu nói, đại sư tỷ thực lại đi con đường của người khác, còn càng chạy càng nhiều, xem ra nàng con đường kia cần vượt qua người khác đại đạo, cái này loạn thế đối với nàng mà nói chính là tốt nhất đá mài đao. Ngươi đây? Ta? Lâm Phong sững sờ, cười hắc hắc nói, ta đang không ngừng mạnh lên, cảm giác các ngươi tu luyện giống như là ta tu luyện một dạng, giống như mang theo trong người mấy cái siêu cấp hách đồng dạng. Lực lượng dĩ nhiên không phải lăng không tăng trưởng, nhưng Dịch Thiên Tuyết đi người khác đại đạo, lực lượng sẽ không ngừng kéo lên, mà Lâm Phong cũng sẽ nhận chỗ tốt. Nói là ở treo máy cọ kinh nghiệm, cũng không tính là không hợp thói thường. Lăng Vi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cảm giác đã phát hiện ra hỏa này lại dùng phương thức gì thu về đại lộ. Hợp lấy đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hai người, liền có thể đi đến thế gian này tất cả đại đạo. Mà từ điểm này đến xem, Lâm Phong lúc đầu khả năng không phải đặt cửa trên người mình. Nhưng có thể chính hắn đều không hiểu ra sao, làm sao bản thân liền treo ở mấy người trên người, không ngừng đi theo cọ kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Lăng Vi bực tức nói, đáng xấu hổ, đáng xấu hổ đến cực điểm. Đường đường tu sĩ, thế mà không dựa vào chính mình, liền dựa vào treo ở trên thân người khác. Thực lực tăng lên đều như vậy cấp tốc, để cho nàng cũng sinh ra nguy cơ rất lớn. Hơn nữa Lăng Vi cũng không phải là không có chuyện phiền não. Bản thân tu luyện con đường đã đến điểm cuối cùng, cửu thiên cũng không phải là thần châu, nàng tựa hồ không có cách nào đạp thượng đế cảnh, có thể là bởi vì pháp tắc phương diện vấn đề, bản thân bật hách con đường dừng ở đây rồi. Cửu thiên có cửu thiên phương thức, nàng cũng đoán không ra đến cùng làm như thế nào đạp vào tầng thứ cao hơn. Lăng Vi nhìn qua tinh không, lẩm bẩm nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Sư đệ, cái này khốn nạn đời này nói đến nhiều nhất đạo lý chính là cái này. Có phải hay không cất giấu bí mật gì? Trường sinh khí tức lúc đầu chỉ có 9 cái. Nói cách khác, tiếp theo trường sinh khí tức đều là do 9 đầu này trường sinh khí tức ôn dưỡng đi ra. Đồng dạng là trường sinh khí tức, hiển nhiên lúc ban đầu 9 đầu kia có không giống bình thường lực lượng. Có lẽ cái này chính là mình có thể tiến thêm một bước tính. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Lâm Phong bản thân không nhớ nổi, ai cũng không biết lúc trước 9 đầu kia trường sinh khí tức bị hắn giấu đi nơi nào. Thiên đạo hậu hoa viên tựa hồ cũng không có. Chỗ này thần châu trong thành trì, rất nhiều cao thủ sắc mặt âm trầm ngồi ở trong đó. Một người chống toàn bộ thành trì lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trường sinh tiên đối với nàng vô dụng, tiểu thánh đi lại nhiều đều là chịu chết, nữ nhân kia quả thực không bình thường. Hơn nữa nàng bộ dáng xuất chúng, là hiếm có mỹ nữ, lại khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, càng đánh càng hưng phấn, liền cùng cái đồ biến thái một dạng. Vấn đề này đã kinh động đến trong tộc lão tổ, đại thánh cấp bậc nhân vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.